Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, Thành Thật Nam Nhân 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Tử Di đối người con dâu này ý kiến phi thường lớn. Mình tân tân khổ khổ, nuôi lớn nhi tử, một lần cưới con dâu, bị con dâu chỉ huy đến xoay quanh. Những này Dương Tử Di đều có thể nhẫn. Dù sao nhi tử hơn 30 tuổi thật vất vả, cưới một người nàng dâu. Thái An Kỳ không nguyện ý làm việc, Dương Tử Di làm, nhưng nhất làm cho Dương Tử Di chịu không nổi là Thái An Kỳ trở mặt vô tình. Như thế ghê tởm, không biết xấu hổ như vậy, cảm giác một khỏa chân tâm đều bị chó ăn. Thái An Kỳ loại người này chính là tư tưởng ích kỷ, chỉ lo chính mình, xưa nay sẽ không để ý người khác. Thái An Kỳ ăn Vương Bác làm mì, khó ăn chết rồi, trong lòng phi thường nén giận. Ban đầu là nhìn Dương Tử Di mẹ con người hiền lành, là loại kia người hiền lành mới chọn Vương Bác. An Kỳ, mẹ ta thân thể lớn tuổi, người đảm đương một chút. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ mặt lạnh không cao hứng dáng vẻ, giải thích nói, mẹ ta những năm này nuôi dưỡng ta không dễ dàng. Nếu như ta mẹ có chỗ nào làm không đúng, ta trước xin lỗi ngươi. Thái An Kỳ nghe Vương Bác mở miệng một tiếng, mẹ ta. Cảm giác càng hỏng bét tâm, chỉ trước kia cảm thấy Vương Bác thành thật chất phác. Bây giờ nhìn Vương Bác, có chút mẹ bảo cảm giác, mọi thứ đều nghe mẹ, không có chủ kiến không có tự tin nam nhân, quả nhiên là gia đình độc thân hài tử. Thái An Kỳ cầm chén đũa đẩy, cả giận nói, không ăn. Thái An Kỳ đứng dậy thời điểm, liên đới để cái ghế phát ra chói tai thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm liền lộ ra rất chói tai. Thái An Kỳ tiến phòng ngủ, đứng tại cửa ra vào hướng Vương Bác nói ra, hôm nay ngươi liền ngủ ghế salon đi. Vương Bác chăm chú nhíu mày, duỗi ra tay chặn Thái An Kỳ muốn cửa đóng lại, có chút ăn nói khép nép nói ra, An Kỳ, đừng như vậy, chúng ta mới kết hôn, dạng này mẹ sẽ lo lắng. Thái An Kỳ nghe nói như thế càng tức giận hơn, là ta cùng ngươi sinh hoạt còn là mẹ ngươi cùng ngươi sinh hoạt. Thái An Kỳ giữ cửa thật mạnh nhất đóng, phát ra bành một tiếng. Ninh Thư tại sát vách đều cảm giác tường run rẩy hai lần. Ninh Thư giật giật khóe miệng, Thái An Kỳ cái này bạo tính tình, cũng không thể nói bạo tính tình, chỉ có thể nói đoan chắc. Dương Tử Di mẹ con muốn nổi giận liền nổi giận, rất tùy ý, không cần cố kỵ, một bộ con cóc ăn thịt thiên nga, gả cho ngươi là gặp may, nếu như không phải ta gả cho ngươi, ngươi có thể lấy được nàng dâu điểu dạng. Đây chính là thích cùng không thích khác nhau. Nếu như Thái An Kỳ trong lòng thích Vương Bác, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, không thèm để ý chút nào. Vương Bác cảm thụ hôm nay sẽ phát sinh mâu thuẫn như vậy, kỳ thật đều là bởi vì Ninh Thư. Nếu như đổi lại là nguyên chủ Dương Tử Di, Thái An Kỳ đói bụng muốn ăn cơm, khẳng định sẽ xuống bếp cho Thái An Kỳ làm ăn. Nhưng là Ninh Thư chính là quản ngươi đi chết, mới khiến cho Thái An Kỳ như thế tức không nhịn nổi, đều là không cam tâm náo, cảm thấy mình liền nên bị nuông chiều, mà lại Vương Bác làm đồ vật còn khó ăn như vậy. Vương Bác rất là tịch mịch đứng tại cửa ra vào, cuối cùng chỉ có thể nằm ở phòng khách trên ghế salon. Ninh Thư ra gian phòng, nhìn thấy nằm tại hẹp sofa nhỏ bên trên, trên đầu gối, lên gối ôm, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ninh Thư trong lòng tràn ngập ra một cỗ cảm giác đau lòng. Đây là nguyên chủ, cảm giác, đây là thế nào? Ninh Thư hướng Vương Bác hỏi. Vương Bác từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn thấy Ninh Thư vội vàng nói. Không, có việc gì? Ninh Thư nói ra, cặp vợ chồng sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ cãi nhau, lẫn nhau, thông cảm, từ từ mà hợp liền tốt. Mẹ, ta không sao, ngươi đi ngủ đi. Vương Bác sắc mặt có chút phát trầm nói. Vương Bác trong lòng cũng không quá dễ chịu, lúc này mới vừa kết hôn không lâu, đem hắn đuổi ra phòng ngủ, hơn nữa còn là không hiểu thấu. Căn bản chính là cố tình gây sự. Ninh Thư nói ra, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn đi làm. Đâu? Ninh Thư quay người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền rời giường cho đi làm. Vương Bác chuẩn bị điểm tâm. Vương Bác ở trên ghế salon ngủ một đêm. Toàn thân đều không thoải mái. Ngủ được cũng không tốt. Sắc mặt có chút khó coi. Mà cửa phòng ngủ một đêm mở đều không có mở một chút. Vương Bác đi đến cửa phòng ngủ. Dùng sức gõ cửa một cái. Gõ một lúc lâu. Thái, An Kỳ đều không có mở cửa. Vương Bác sắc mặt càng phát ra khó coi. Càng không ngừng gõ. Gõ cái gì? Sáng sớm, Thái An Kỳ mở cửa. Tức giận nói. Thái An Kỳ xõa tung tóc. Trên người đai đeo áo ngủ. Đai đeo khoác lên trên. Cánh tay. Trước ngực lộ ra một mảng lớn. Đối mặt Thái An Kỳ. Vương Bác trong lòng vô ý thức chịu thua. Cũng không có. Chất vấn nàng vì cái gì lâu như vậy không mở cửa. Nói ra, ta muốn thay quần, áo đi làm. Vương Bác đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy trên mặt đất đều là túi không. Chai, coca, còn có một số mảnh vụn rơi trên mặt đất. Để phòng nhìn rất là dơ giấy bẩn. Thỉu, Vương Bác tắm một cái. Đổi quần áo, nhìn Thái An Kỳ nằm ở trên giường. Nói ra, ăn điểm tâm. Thái An Kỳ lúc đầu đói bụng một đêm. Ăn đồ ăn vặt không đỉnh đói. Này lại nghe, được muốn ăn điểm tâm. Cũng không có trọi cứng. Ra phòng ngủ ngồi tại trên bàn. Cơm, điểm tâm là Ninh Thư đi ra ngoài mua bánh bao sữa đậu nành. Thái An Kỳ ngồi xuống cầm lấy đũa liền kẹp bánh bao ăn. Xem ra đêm qua giống như đói chết. Ninh Thư không nói gì. Vương Bác ngồi tại Thái An Kỳ bên cạnh. Chính mình yên, lặng ăn điểm tâm. Ăn xong hướng Thái An Kỳ nói ra. Ta đi làm. Thái An Kỳ trong miệng có bánh bao. Chỉ là hướng Vương Bác phất phất tay. Vương Bác nhéo nhéo lông mày. Nhìn thời gian không còn sớm. Chỉ có thể đi làm. Ninh Thư nhìn Vương Bác thời điểm ra đi rất không cao hứng. Lại cũng không nói. Gì? Nhìn đối diện uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy Thái An Kỳ nói ra. An Kỳ, người đi với ta mua thức ăn đi. Thái An Kỳ kém chút bị bánh quẩy cho nghẹn chết. Nuốt vào trong miệng bánh. Quẩy nói ra, ta sẽ không mua thức ăn. Bà ta liền không cần đi. Ninh Thư trên mặt mang tươi cười. Tâm bình khí hòa nói ra. Sẽ không có thể. Học, ta sẽ nói cho ngươi biết nhà nào đồ ăn tiện nghi lại mới mẻ. Thái An Kỳ nhếch miệng. Ta mới không học. Về sau ngươi muốn cùng Vương Bác sinh hoạt. Hiện tại ta còn có thể giúp đỡ. Đợi đến ta già hành động bất tiện. Khẳng định là ngươi giặt quần áo nấu cơm. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thái An Kỳ mặt đều xanh. Giặt quần áo nấu cơm. Nàng còn phải hầu hạ cái này toàn gia. Thái An Kỳ nói ra. Bà, ngươi cũng quá quê mùa. Hiện tại là thời đại Internet, muốn ăn cái gì đều có thể ăn vào. Một điện thoại liền có thể có cơm. Ăn, Ninh Thư nhíu mày. Cả một đời gọi thức ăn ngoài. Bà, ta giúp ngươi tính toán a. Mỗi ngày nấu cơm, tiền điện nước, tiền ga, tiền thịt, tiền đồ ăn, tiền xăng. Mỗi ngày còn muốn khói lửa mịt mù. Tính như, vậy một chút vẫn là gọi bữa ăn tương đối có lời. Thái An Kỳ nắm chặt lấy ngón. Tay, một mặt khôn khéo nói. Ninh Thư mỉm cười. Nếu như là 30 Tết, hoặc là trong nhà mời khách đâu, đều muốn gọi thức ăn ngoài. Giống như vậy lời nói sao? Đã lập gia đình, liền đem tâm kiềm chế. Hôm nay đi với ta mua thức ăn. Ninh Thư không cần suy nghĩ nói. Thái An Kỳ một mặt không vui. Ăn cơm xong liền trở về phòng đóng cửa một cái. Hơn nữa còn là khóa trái. Hiển nhiên là không muốn cùng Ninh Thư đến chợ mua thức ăn. Ninh Thư cầm chén đũa đều rửa, thu thập xong liền đi gõ cửa. Ninh Thư gõ một hồi lâu, Thái An Kỳ đều không có mở cửa. Hết chương.